Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1168, Phụng Tây. Phụng Tây há to mồm, ngơ ngác nhìn qua đường xước ảnh, người mặc một bộ trắng thuần váy mỏng, treo tạp dề hất lên khăn trùm đầu đường xước ảnh. Tuy nhiên cùng lúc chiến đấu loại kia anh tư tỏa sáng chiến pháp tư thái hoàn toàn khác biệt. Nhưng mỹ lệ không có chút nào cải biến, nháy nhiều lần ánh mắt về sau. Thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại Phụng Tây mở miệng nói ra. Ai, ai nha, thật sự là thất lễ. Ta hoàn toàn nhìn ngốc, ta gọi là Phụng Tây. Hôm nay tới trong nhà các ngươi quấy rầy. Hắn một bên gãi đầu một bên oa ha ha cười. Chỉ là hắn tâm lý rung động, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua đẹp như vậy người chơi. Đường xước ảnh đem hai người nghênh đến trong phòng, sau đó cho hai người dâng lên trà nóng, tiếp nhận Phụng Tây đưa tới nguyên liệu nấu ăn về sau. Đường xước ảnh lập tức chuẩn bị lên, rất nhanh liền đem những cái kia chân quý nguyên liệu nấu ăn điều trị thành sashimi cùng hầm ngư. Hậu bày ở trên bàn cơm, nàng tự chế nước tương mùi thơm phiêu tán trong phòng. Phụng Tây lộ ra một mặt cảm động bộ dáng không ngừng động lên cái mũi. Mặc dù nói là cá nước ngọt, nhưng nếm lên vị đạo lại giống như là thừa thái mùa khô tràn ngập dầu trơn sư ngư. Vị đạo mười phần ngon. Ba người đồng thời động thủ, trên bàn món ăn lập tức liền bị trống rỗng. Sau khi ăn xong, Phụng Tây trên tay cầm lấy đựng nóng chén trà. Một mặt ngây ngất địa thở dài một hơi não nề, cảm khái nói, ai nha, thật sự là quá tốt ăn. Cảm ơn các ngươi chiêu đãi. Bất quá, vẫn thật không nghĩ tới ở cái thế giới này vậy mà lại có như thế ngon đồ gia vị. Đường xước ảnh cười nói, đây là chính chúng ta làm, không chê lời nói mời mang về đi. Phụng Tây vui vẻ nói, thật sự là rất cảm tạ. Bất quá, ta cũng không thể trắng bắt các ngươi đồ vật. Đường xước ảnh cười nói, không sao, những thứ này tương tài liệu đều là chút đồ chơi nhỏ, không đáng tiền. Phụng Tây đạo, vậy cũng không thể lấy không? Đối với ta mà nói, loại này tương tài liệu thế nhưng là cầu còn không được đồ vật. Trong tay của ta vừa vặn có cái tiểu đông tây có thể tặng cho các ngươi. Có lẽ có thể đến giúp các ngươi. Một bên nói, Phụng Tây một bên tay lấy ra quyển trục đưa cho Tô Dương. Tô Dương tiếp nhận, kinh ngạc nói, Phụng Tây tiên sinh, ngươi tại sao có thể có thứ này? Phụng Tây cười nói, trong lúc lơ đãng theo trong hồ câu lên tới, cái này đồ vật có thể nói là quả thực liên thành a. Tô Dương sợ hãi thán phục mà nói, quyển trục là một chương bản đồ nhiệm vụ, mục đích là lĩnh Nam Hỏa Vực. Phụng Tây cười nói, giá trị lại cao hơn cũng đối với ta không có một chút tác dụng nào. Ngược lại là Bích Ảnh phu nhân điều phối xuất ra tương tài liệu, đó mới là ta cần có nhất. Đường xước ảnh lấy ra mấy bình tương tài liệu bỏ lên trên bàn, vừa cười vừa nói, những thứ này tương tài liệu đều là ta tự chế biến, trong tay có rất nhiều. Phụng Tây tiên sinh về sau nếu là còn cần, cứ việc cho ta nói một tiếng chính là. Đón đến, nàng nhìn về phía Tô Dương, đột nhiên dí dỏm nói, ta căn bản là không có trông cậy vào A Dương có thể đem cá câu đi lên, cho nên giữ lấy những thứ này tương tài liệu cũng vô dụng. Tô Dương suýt hớp trà, rất không cao hứng nói, không thể trách ta có được hay không, là chung quanh đây hồ khó dễ độ quá cao. Phụng Tây đem tương tài liệu cất kỹ, vừa cười vừa nói, thực không phải như vậy, độ khó cao chỉ có Tô Dương ngươi tại câu tinh mã hồ mà thôi. Tô Dương sửng sốt, hắn sờ sờ chóp mũi, bĩu môi nói, ta liền biết không phải ta sai. Đường xước ảnh hơi cười cợt. Phụng Tây đột nhiên nghi hoặc nói, tinh mã hồ có phải hay không có chủ nhân a? Tô Dương cười cười nói ra, đúng vậy a, chủ nhân chính là ta. Phụng Tây kinh ngạc nói, khó trách các ngươi lại ở chỗ này xây nhà. Chân thực thật xin lỗi, ta chuyện trước không biết. Tô Dương cười ha ha nói, không có việc gì, không có việc gì. Phụng Tây tiên sinh về sau cứ tới nơi này câu cá chính là. Vợ chồng chúng ta khách du lịch thời điểm còn có thể cùng Phụng Tây tiên sinh tụ họp một chút trò. Chuyện chút đây, Phụng Tây đạo, cái kia liền đa tạ. Nói đến, tinh mã hồ bên trong cá thật đúng là đại đây. Tô Dương kinh ngạc nói, rất lớn sao? Phi thường lớn, Phụng Tây thật sâu gật đầu, nhưng ngay lúc đó lại lộ ra rất đáng tiếc biểu lộ nói ra. Ta lực lượng không đủ đem cá kéo lên, cần câu cũng bị toàn bộ kéo đi. Ta tại sao cùng hơi chút trông thấy một chút cái bóng. Vậy cũng không chỉ là đại mà thôi a, có thể nói là quái vật. Đương nhiên ta chỉ không giống là đang luyện cấp trong vùng xuất hiện những quái vật kia. Thật, nghĩ nhìn một chút, đường xước ảnh ánh mắt tản ra quang huy. Phụng Tây cười nói, đây chính là ta muốn cùng các ngươi thương lượng sự tình. Đường xước ảnh nhìn về phía Tô Dương, nhỏ giọng nói, A Dương, người đối với mình lực lượng giá trị có tự tin sao? Tô Dương lông mày nhíu lại, nói ra, cần phải tính toán còn có thể đi. Phụng Tây cười ha ha một tiếng, nói ra, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ câu đâu. Móc mồi trước đó đều để ta tới phụ trách, mắc câu về sau thì giao cho ngươi. Đường xước ảnh cười nói, câu cá, hoán đổi, à, nghe lấy giống như rất có ý tứ. Tô Dương cười nói, có thể thử một chút, nghe lấy rất thú vị. Được đến hai người đáp ứng, Phụng Tây lộ ra vẻ mặt tươi cười, nói ra, dạng này mới đúng chứ. Nói hắn liền cười lên ha hà, mặc lấy một thân màu đen áo dài. Đường xước ảnh đối với nam nhân sức hấp dẫn xác thực vô cùng lớn. Buổi tối thời điểm, Tô Dương không kịp chờ đợi đem đường xước ảnh hỗn tạp mềm mại hương thân thể ôm đến giường phía trên. Sau đó úp sấp nàng cao ngất ngực trên phòng đi sờ mó đôi kia bảo bối hô hấp chỗ đó hương khí. Tùy ý hưởng thụ lên đường xước ảnh mỹ miều thân thể. Sau cùng tới hợp hai làm một, vô luận là đối với Tô Dương vẫn là đường xước ảnh tới nói. Đều thích loại này không buồn không lo sinh hoạt. Ban ngày bên trong cùng một chỗ làm nhiệm vụ giết quái lên cấp. Buổi tối thì đóng cửa lại đi tới làm những cái kia cảm thấy khó xử sự tình. Loại cuộc sống này khiến người ta lưu luyến, cũng để cho người trầm luân. Phụng Tây là tại ba ngày sau sáng sớm mới thông báo Tô Dương đường xước ảnh hai người câu cá ngày. Ba người cẩn thận chuẩn bị một phen về sau mới xuất phát. Hôm nay nhiệt độ không khí coi như thích hợp. Tô Dương đường xước ảnh hai người trong rừng rậm đi một hồi về sau. Thì theo thân cây ở giữa trông thấy lấp lóe mặt nước. Phụng Tây sớm đã ở bên hồ chờ. Thấy hai người đến, lúc này giơ tay lên chào hỏi nói ra. Hoa, a, khí trời là trời sáng thật sự là quá tuyệt. Tô Dương đường xước ảnh hai người đi qua. Chào hỏi nói, người tốt, Phụng Tây tiên sinh. Phụng Tây cười nói, các ngươi xem như đến, nhanh nhanh nhanh, lập tức liền muốn triển khai chúng ta hôm nay chủ yếu hoạt động. Một bên nói, Phụng Tây một bên đem cần câu lấy ra, tại to dài dây câu cuối cùng, vậy mà treo một đầu đại thần lằn, mà lại là chỉ vô cùng bằng đại thần lằn, có chừng một cái người lớn cánh tay lớn như vậy. Trên thân cái kia xem ra tràn ngập độc tính hồng hắc lồi ra mặt ngoài. Giống như là muốn triển lãm mới mẻ độ giống như phát ra lộng lẫy. Đây là cái gì? Đường xước ảnh kinh ngạc hỏi ra âm thanh. Phụng Tây cười nói, đây chính là mồi câu. Một bên nói, Phụng Tây một bên chuyển hướng mặt hồ. Đem cần câu giơ cao khỏi đỉnh đầu. Tiếp lấy ra sức vung lên. Dùng xinh đẹp tư thế đem cần câu vung ra đi. Cự đại thần lằn trong không khí phát ra hô một tiếng sau vạch ra một đạo hình cung. Không bao lâu liền tại xa hơn một chút trên mặt nước tóe lên đại lượng bọt nước cũng rơi vào trong. hồ, trò chơi câu cá cơ hồ không có chờ đợi thời gian. Chỉ cần đem mồi câu ném vào trong nước, mấy chục giây bên trong liền có thể biết đến tột cùng là con mồi thành công mắc câu, hoặc là mồi bị ăn đi thất bại. Như vậy kết quả: chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?